Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, đệ 1642 chương Gia Cát Lão Gia Gia. 12. Sao Dương Tử Mi vội vàng đem Tiểu Trung Thu Hảo Dung Lan Khê trên mặt điên cuồng phương dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Sắc mặt biến thành bình thường. Dương Tử Mi đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Thực xin lỗi, ta quên tình huống của ngươi đặc thù này Tiểu Trung. Đối với chân chính ý nghĩa người trên tới nói là có thể ân thần thảnh thơi tác dụng. Nhưng nếu hơi chút lây dính một chút âm khí cũng liền bất đồng. Dung Lan Khê từ nào đó ý nghĩa đi lên nói là cái nửa âm nửa dương người, nghe được tiếng chuông, kia nửa bên âm cũng liền phải từ nàng trên người xé rách khai đi, bởi vậy trở nên phi thường khó chịu. Thật giống như ngày đó Sa Đa Cô cùng sư phụ giống nhau. Tỷ tỷ, người kia rốt cuộc là thứ gì nha? Thanh âm đại đến dọa người. Dung Lan Khê khó hiểu hỏi. Một cái kỳ quái Tiểu Trung, Dương Tử Mi chính mình cũng không biết kia Tiểu Trung rốt cuộc có cái gì ý nghĩa, bởi vậy khó có thể hướng Dung Lan Khê giải thích. Chẳng lẽ là chuông Đông Hoàng? Gia Cát Gia Gia ở một bên lớn mật phỏng đoán nói. Nếu ngươi đều có thể có Lý Thiên Vương Hạo Thiên Tháp, chưa chắc không thể có chuông Đông Hoàng loại này thượng cổ thần khí. Dương Tử Mi táp lưỡi. Nàng là biết kia tháp sắt cùng Tiểu Trung vật không tầm thường, nhưng là trước nay đều không có nghĩ tới khả năng sẽ như vậy không tầm thường. Ta muốn thử xem có thể hay không diêu ra tiếng. Gia Cát Gia Gia đầy mặt chờ mong nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhìn thoáng qua Lan Khê, làm nàng ở chỗ này đợi. Nàng cùng Gia Cát Gia Gia đi ra nhà tranh, đi đến hơi chút khá xa địa phương, đem Tiểu Trung giao cho hắn. Gia Cát Gia Gia hứng thú bừng bừng mà cầm lấy Tiểu Trung, nhẹ nhàng diêu lên. Vốn tưởng rằng sẽ phát ra giống vừa rồi Dương Tử Mi sở diêu như vậy dễ nghe thanh âm, ni ai biết mặc cho hắn như thế nào diêu, kia Tiểu Trung thật giống như là ếch giống nhau, như thế nào cũng không chịu hừ thanh, như thế nào ta liền diêu không vang. Gia Cát Gia Gia hồ nghi mà nhìn Tiểu Trung, chẳng lẽ thế gian chỉ có ngươi mới sử dụng? Dương Tử Mi thật sự không biết cái này tình huống. Từ Mẫn Cương Gia Gia chỗ bắt được này Tiểu Trung sau, vẫn luôn cũng chỉ có nàng ở dùng quá. Nàng còn tưởng rằng ai diêu đều giống nhau đâu. Gia Cát Gia Gia đem Gia Cát Minh Châu cũng gọi tới, kết quả Gia Cát Minh Châu cũng vô pháp diêu vàng. Thay đổi dung cùng cũng giống nhau. Đến nỗi Dung Lan Khê, nàng thấy này Tiểu Trung, nghĩ đến vừa rồi cái loại này bị xé rách thống khổ, liền giống như nhìn đến quỷ mị giống nhau, như thế nào đều là không chịu bính một chút. Dương Tử Mi cũng không miễn cưỡng, xem ra này Tiểu Trung cũng chỉ có ngươi mới có thể khởi động tiếng chuông, lại một lần chứng minh ngươi khả năng phi nhân tộc. Gia Cát Gia Gia ở một bên nói, lão tiên sinh, ngươi lời này liền sai rồi. Nữ nữ là ta cháu gái, chúng ta Dung gia cùng Tằng gia đều là nhiều thế hệ bình phàm người, như thế nào liền không phải phi nhân tộc? Dung cùng ở một bên nóng nảy. Dung cùng tiểu tử, ngươi xem nàng bộ dáng, cớ đến chân, nơi nào giống bình phàm người? Nàng sẽ là ngươi Dung cùng cháu gái, phỏng chừng đều là bởi vì ngươi tổ tiên tích đức, trời giáng thần tộc ở nhà ngươi. Gia Cát Gia Gia trừng mắt Dung cùng nói, ha ha, lão Gia Gia, ngươi sai lạp, ta thật sự là cái bình phàm người, sẽ có không tầm thường biểu hiện. Đó là bởi vì ta nào đó gặp gỡ, Dương Tử Mi ở một bên cười nói. Không có ai so nàng càng thêm rõ ràng chính mình bình phàm máu. Chỉ là không biết, vì cái gì chính mình sẽ bị trời cao lựa chọn trọng sinh. Phỏng chừng thật là tổ tiên tích đức, lại có lẽ là bởi vì trời cao đáng thương chính mình. Có lẽ đi, Gia Cát Gia Gia gật gật đầu. Thế giới này, cũng có thể sẽ bởi vì ngươi kỳ ngộ mà phát sinh thay đổi. Ta lại oa ở chỗ này. Thật sự là thực xin lỗi ta chính mình. Thực xin lỗi Gia Cát Gia, sao sao sao sao. Hết chương.